Chương 2265, chọn lựa. Một hơn cầu từ đặt trước. Lạc Thu được mệnh lệnh về sau liền đi tới chuồng ngựa chỗ chuẩn bị chọn lựa tốt ngựa hoang. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khi thai mẹ cầm trong tay một tấm danh sách, trên danh sách viết chính là lần này muốn tới Sa Ha ra đại thảo nguyên người. Đương nhiên rồi, khẳng định không phải tất cả mọi người viết lên, chỉ có tư cách cưỡi ngựa người danh tự mới tại phía trên. Nàng chính là muốn dựa theo phần danh sách này đi chọn lựa, cho trên danh sách người chọn lựa thích hợp chiến mã. Bởi vì lần này là quốc vương bệ hạ tự mình hạ tràng đi săn, tùy hành nhân viên tương đối nhiều. Nếu là tùy hành, khẳng định là muốn bảo vệ quốc vương bệ hạ an toàn, cho bọn hắn xứng một thất chiến mã cũng là hợp lý. Cũng may trước đó thuần dưỡng không ít ngựa hoang, không phải vậy thật lập tức chọn lựa không được nhiều như vậy. Lạc may mắn no y xa bộ lạc vẫn luôn có chăn nuôi ngựa hoang tho y quen, vì chính là kịp thời bổ sung các chiến sĩ nhu cầu. Trước đó là bởi vì đánh trận, còn có thống nhất toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên, cho nên nhất định phải chuẩn bị trên không ít chiến mã. Trên chiến mã chiến trường cũng là rất dễ dàng tử vong, cái này thời điểm có sung túc chiến mã liền rất trọng yếu. Tại Sa Ha ra trên đại thảo nguyên, nếu như đi bộ chiến tranh là không có cái gì ưu thế lớn nhất là muốn cưỡi chiến mã. Sa ra đại thảo nguyên trước đó nuôi ngựa lớn bộ phận đều là cung ứng cho Hán Vương Triều hoặc là những vương quốc khác, chủ yếu tác dụng chính là văn mã. Đều là nhường những thương nhân kia hay là nông dân dụng tới kéo hàng, chiến tranh dùng ngựa ngược lại là không có bao nhiêu. Mà lại cũng chỉ sẽ cung ứng cho mình bộ lạc người, phải biết thuần dưỡng ngựa hoang cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhiều như vậy ngựa hoang muốn từ nơi nào bắt đầu ra tay đâu Lạc buồn rầu ở trong. Dựa theo quy định, cho quốc vương bệ hạ ngựa nhất định là muốn tốt nhất mới được, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì một thất mã siêu qua quốc vương bệ hạ con ngựa kia. Chọn lựa một thất tốt chiến mã ngược lại không khó, chỉ là chọn lựa một con ngựa bên trong chi vương liền khó khăn. Những này ngựa nhìn cũng không có gì khác biệt nha, nhìn xem cũng rất tốt. Lạc tự lẩm bẩm. Khỉ thai mẹ lắc lắc khỉ cái đuôi. Vẫn luôn có chu tờ không biết rõ làm như thế nào ra tay, những cái kia ngựa nhìn xem mắt đều hoa. Tê tê tê đạp đạp đạp lớn như vậy trong chuồng ngựa mặt, những cái kia ngựa một mực vừa đi vừa về dậm chân tại chỗ đi, hoặc là liền phát ra một chút thanh âm tê tê. Gật gù đắc ý từng cái nhìn qua được không tự tại, có vung lấy cái đuôi, có đang ăn cỏ, mặc dù không biết mình đang bị chọn lựa ở trong. Một chút niên kỷ tương đối nhỏ liền có thể trước bài trừ, tuổi tác lớn một chút cũng có thể bài trừ, nhất định phải chọn lựa trẻ tuổi nhất kho e ma nhờ cửa NG cha NG. Lạc tự nhủ. Khi thai mẹ một mực đệm lên mũi chân nhìn phía xa phương hướng, muốn nhìn một chút tốt con ngựa có thể hay không giấu ở nơi xa. Chuồng ngựa đặc biệt lớn, có địa cầu bên kia ba cái sân bóng rổ lớn như vậy. Bất quá khu NG có phần ngăn cách đến chính là chỗ tương đối tốt ngựa liền an bài tại một khối khu vực, chỗ không đến ngựa liền ngăn cách mở. Để tránh những này ngựa đến thời điểm đánh nhau sẽ không tốt, chăn nuôi một nhóm ngựa hoang không dễ dàng, không thể tùy tiện liền để bọn chúng thụ thương. Nhìn như vậy muốn nhìn thấy cái gì thời điểm, không nếu như để cho bọn chúng bắt đầu chạy, chỉ cần chạy liền tốt. Lạc trong lòng suy nghĩ. Nàng nghĩ tới đây liền để người bên cạnh đem những cái kia ngựa cũng dẫn ra đến, đương nhiên, là đại lượng dắt. Sẽ không lập tức cũng lấy ra, không phải vậy tràng diện cũng quá mức tại hỗn loạn, cũng không tốt trường khống. Đạp đạp đạp từng thất nhan sắc khác nhau ngựa hoang bị dắt ra, có bạch sắc, màu nâu, trắng đen xen kẽ vân vân. Để cho người ta nhìn qua cũng rực rỡ muôn màu. M-I-K-I-N-A-I ngựa hoang nhìn xem đặc biệt tinh thần sáng láng, giống như bất cứ lúc nào đều có thể chạy rất xa một đoạn cự ly đồng dạng. Ngựa của bọn nó móng cũng từ trường an thành nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ cắt sửa, móng ngựa cũng sẽ không rất dài. Trên người sơ cỏ QNZ có người đúng hạn quản lý, mặc dù là ngựa hoang nhìn qua QNZ sẽ không đặc biệt thô kệch. Sở dĩ móng ngựa là muốn trường an thành nhân viên cắt sửa, là bởi vì không muốn đem bí mật này tùy tiện nhường người khác biết rõ. Đây cũng là trường An Thành dẫn trước những thành thị khác một cái nguyên nhân. Đương nhiên rồi, hiện tại Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên QNZ thuộc về Hán Vương Triều. Cái này kỹ thuật QNZ không còn là Hán Vương Triều bí mật, đã bắt đầu từng bước giao cho Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên người. Bất quá cũng không phải ai cũng có thế học, ban đầu có thế học tập tự nhiên lại xạ bộ lạc một ít lão nhân. Các ngươi một người xem vài thớt, đừng cho bọn chúng chạy xa, hơn đừng cho bọn chúng nổi điên. Lạc xoay người lại tiếp tục dặn dò, tại các ngươi nhìn những cái kia ma ly mặt, đây một con ngựa rất có lẽ liền đem nó dẫn ra tới. Nàng là dự định khiến cái này ngựa cũng chạy lên một đoạn cự ly, xem thất kia ngựa chạy tốc độ nhanh nhất. Về sau lại đem tất cả mọi người trông giữ phía dưới chạy tốc độ nhanh nhất ngựa tập hợp, lại để cho những này ngựa đi chạy một lần. Từ đó khả năng chọn lựa ra ưu tú nhất một con ngựa, khỉ thai mẹ có thế nghĩ tới cũng chỉ có cái này biện pháp. Minh bạch. Chuông ngựa người chăm miệng một lời. Đạp đạp đạp hơn 200 thất chiến mã bắt đầu mênh mông đung đưa chạy lên, trang diện đừng đề cập nhiều hùng vĩ. Móng ngựa cực nhanh chạy, trên đất cỏ cũng bị tóe lên đến, bởi vì trước hai ngày vừa mới mưa, cũng không có gây nên bao lớn cho bụi. Chạy mau là cu nở dê cưới tại một thất ngựa hoang bên trên, con mắt một mực chính nhìn xem phụ cận ngựa hoang. Tê tê tê ngựa hoang tê minh thanh đặc biệt lớn, còn có tiếng thở dốc cu nở dê rất rõ ràng, bắt đầu chạy tốc độ thì càng nhanh hơn một giờ về sau. Ngựa hoang tất cả đều về tới trong chuồng ngựa mặt, chạy tới, những này ngựa hoang rõ ràng vui vẻ không ít. Cuối cùng chọn lựa ra ngựa hoang hết thể 10 thớt. Tại cái này hơn 200 thất ngựa hoang bên trong đều là rất không tệ. Đệ nhất chính là ngươi. Lạc thỏa mãn sở lấy một thất bạch mã đầu. Cái này con ngựa trắng là một thất hùng mã, thể trạng cu nở dê so cái khác ngựa hoang lớn hơn nhiều, nhìn qua rất là hùng tráng. Cái khác ngựa hoang nhan sắc cũng không hết tương đồng, có màu đen, màu nâu cũng có cái khác nhan sắc hỗn hợp. Bất quá những này gõ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm. Chính là cũng tương đối lớn cái, cùng cái khác ngựa hoang so lớn thêm không y tờ bệ hạ liền dùng cái này con ngựa trắng đi. Mì nạ, an lị nàng nhóm có thể dùng gần với bạch mã những này ngựa. Lạc tại trên danh sách phát họa. Nàng nghiêm túc kiểm lại một cái những này ngựa hoang số lượng, phân biệt cho chúng nó cũng làm đến tiêu ký. Các ngươi đem những này ngựa hoang dắt đơn độc ra nuôi, nhất định phải cẩn thận chăm sóc. Những này toàn bộ đều là muốn cho quốc vương bệ hạ. Lạc dặn dò. Vâng. Chuông ngựa người chăm miệng một lời. Mấy ngày nay cho ăn cỏ khô cũng muốn tốt một chút, tại quốc vương bệ hạ đến trước đó, ngàn vạn không thể sinh bệnh. Lạc hai tay chắp sau lưng, tiếp tục căn dặn, cu nở dê ngàn vạn không thể để cho những người khác tới gần nơi này nhiều ngựa. Nhóm chúng ta nhớ kỹ. Chuông ngựa người lần nữa đáp. Liên quan đến lấy đầu của các ngươi, nhất định không thể phạm sai lầm. Lạc phát biểu xong liền đi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.